Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 255, Bán Yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. U Minh Tông bên này tham chiến tu sĩ, cũng đều cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Ba đại tông môn đệ tử cũng thường xuyên đọ sức lẫn nhau chi gian có chút hiểu rõ. Vệ Huyền Hồ tại Triệu Quốc trẻ tuổi bên trong, thanh danh cũng không nhỏ, không thể tưởng được cư nhiên bị một cái không có danh tiếng gì vương gia tu sĩ, cho chính diện đánh bại. U Minh Tông dẫn đội trưởng lão có chút khó có thể tin, Vương Đạo Viễn một cái gia tộc tu sĩ, vậy mà có thể cầm xuống Tà Dương Cung một gã chủ lực. Chốc cơ sơ kỳ tu sĩ quyết đấu bên trong U Minh Tông mấy vị chủ lực cái kia đều là có thể cầm 4 liên thắng, 5 liên thắng cao thủ. Vương Đạo Hưng tức thì hưng phấn mà giống to đứng lên, tiếp tục cùng U Minh Tông vài tên cùng cấp tu sĩ lẫn nhau thân thiết ân cần thăm hỏi. Tà Dương Cung nhất phương, một gã thân cao một trượng xuất đầu toàn thân cơ bắp hở ra tu sĩ khai miệng đạo. Sư thúc ta tới cùng hắn đánh, Tử Phủ tu sĩ suy tư một phen, đạo, tốt Hắc Viêm tiếp theo trận liền từ ngươi xuất thủ. Cái kia vương gia tiểu nhi cũng không phải là luyện thể tu sĩ, thân thể xa không bằng ngươi, ngươi cùng hắn lấy tổn thương đổi tổn thương, mặc dù không thể thủ thắng, cũng đem hắn đánh thành trọng thương. Hắc Viêm đáp đạo, sư thúc yên tâm, ta định đem vương gia tiểu nhi cầm xuống. Vương Đạo Viễn thân mời một cái canh giờ khôi phục thời gian, bị Vệ Huyền Hồ dùng báng thương quét một chút, tuy nói tổn thương được không nặng, nhưng cũng có chút khí huyết không khoái. Hắn cầm ra một vỏ trăm năm xích huyết nhưỡng, đã uống vài ngụm, ngồi xuống khôi phục thương thế. Nghỉ ngơi thời gian bên trong sử dụng đan dược linh tửu khôi phục không tại hạn chế trong phạm vi. Một cái canh giờ về sau, khôi phục thời gian chấm dứt, bắt đầu tiến hành tiếp theo trận quyết đấu. Hắc Viêm đi vào quyết đấu trận, Vương Đạo Viễn thần thức cùng mắt thường cùng sử dụng hướng hắn dò xét đi qua. Hắn phát hiện này Hắc Viêm tựa hồ không có tu luyện cái gì luyện thể công pháp, nhưng thân thể cường độ so giống nhau luyện thể tu sĩ còn muốn cường. Mà lại gia hỏa này làn da ngăm đen, mặt trên còn mang theo từng đạo ngân sắc đường vân, này tựa hồ là thiên sinh, cả tóc đen thượng đều có bạch sắc đường vân. Nếu như gia hỏa này nằm sấp trên mặt đất thượng xem đứng lên thật đúng là như là một đầu lão hổ. Vương Đạo Viễn suy đoán ra hòa này hẳn là bán yêu, thân có mỗi loại hồ loại yêu thú huyết mạch. Hai người hành lễ về sau, bắt đầu đấu pháp, Hắc Viêm hai tay hiện lên chào hình dáng, hướng Vương Đạo Viễn phốc tới. Vương Đạo Viễn không biết hắn sâu cạn, không dám đón đỡ thi triển vân yên độn tránh ra này nhất kích. Hắc Viêm vồ hụt về sau, rơi xuống mặt đất tứ chi trên mặt đất thượng nhẹ điểm, giống như chỉ đại mèo giống nhau nhảy lên, lần nữa đánh về phía Vương Đạo Viễn. Bán yêu thân có yêu thú cùng nhân loại huyết mạch, thân thể cực cường, trí tuệ cũng không so nhân loại kém, chỉ bọn hắn tu hành đạo lộ, bình thường lựa chọn khai phá yêu thú huyết mạch mang tới thiên phú. Hồ loại yêu thú cường hãn chỗ ở chỗ thân thể, tại thần thức phương diện cũng không có năng khiếu. Mà lại, gia hỏa này không có tu luyện luyện thể công pháp, trên thân cũng không có áo giáp các loại phòng ngự pháp khí. Vương Đạo Viễn ý định lập lại chiêu cũ, sử dụng thần thức áp chế, sau đó một kiếm phong hầu. Hắn thi triển vân yên độn trốn khai Hắc Viêm công kích, thần thức áp chế Hắc Viêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Hắc Viêm đem muốn rơi xuống đất trong nháy mắt, mượn nhờ vân yên độn ngưng tụ ra vân vụ che lấp, thi triển ảnh độn hướng Hắc Viêm tiến lên. Hai người nhất sai thân, Vương Đạo Viễn trong tay mặc kim kiếm theo Hắc Viêm trên cổ xẹt qua, Hắc Viêm một tay tại Vương Đạo Viễn bụng tới một chút. Mặc kim kiếm thượng mang theo một tia vết máu, Hắc Viêm phải trên tay cũng treo vài vải, bên ngoài chàng song phương trận doanh cũng phát ra một trận kinh hô. Vương Đạo Viễn bụng bộ quần áo thượng bị chộp ra 5 đạo vết cào, cả đà long giáp thượng cũng lưu lại thật sâu vết chảo. May mắn thiệt thòi đà long giáp đủ kiên cố, không có bị chảo xuyên. Nếu không, hắn lúc này đã thân chịu trọng thương. Một bên khác, Hắc Viêm cũng không bị sát, Vương Đạo Viễn kiếm, bị hắn dùng tay trái ngăn trở. Hắn trái trên tay cũng lưu lại nhất đạo thật dài vết kiếm. Lần này so chiêu, Vương Đạo Viễn mượn đà long giáp phòng hộ chiếm điểm tiện nghi. Hắn cũng kiến thức đến Hắc Viêm cận thân vật lộn năng lực, không dám lại tiếp thân chiến đấu. Hắc Viêm bị thương về sau thế công không giảm, tiếp tục hướng hắn phốc tới. Vương Đạo Viễn chỉ phải không ngừng thi triển vân yên độn tránh né, chẳng qua là Hắc Viêm nhào thượng tới tốc độ quá nhanh, vân yên độn cũng vô pháp kéo khai quá lớn khoảng cách. Hắn chỉ phải bên chạy trốn, bên thi triển mặt khác pháp thuật. Trảm thiên kiếm tuy là uy lực cường hãn, nhưng tốc độ không đủ nhanh, bị Hắc Viêm đơn giản tránh thoát. Vạn kiếm quyết tuy là tốc độ rất nhanh, nhưng sát thương lực vô cùng phân tán, trường kiếm hư ảnh bị Hắc Viêm một chảo một cái toàn bộ đánh nát. Vương Đạo Viễn chỉ phải thi triển liên phát vẫn thạch tinh lạc thuật kiêm cố sát thương lực cùng tốc độ. Chẳng qua là cần lục tức trái phải thời gian tích góp linh lực. Hắc Viêm thân vì Tà Dương Cung đệ tử tự nhiên không phải chỉ là để giản giản vẻn vẹn phốc sát. Vương Đạo Viễn bắt đầu thi triển cao sát thương lực pháp thuật, hắn tự nhiên sẽ không ngồi chờ lấy chết. Toàn thân hắn linh lực cổ lay động, trên thân xuất hiện một đầu mang ngân sắc đường vân hắc sắc mãnh hổ hư ảnh, hắc hổ hư ảnh trên thân còn thiêu đốt lên hắc sắc hỏa diễm. Vương Đạo Viễn mệnh lệnh phân thân tìm đọc vạn linh phổ, biết được này mãnh hổ hư ảnh là một loại tam giai thượng phẩm yêu thú, danh vì hắc viêm hổ. Thân thể cực kỳ cường hãn, còn am hiểu sử dụng hỏa diễm công kích. Lần này hắn tâm thần trong không có ngọn nguồn, gia hỏa này ẩn giấu bản sự còn không có dùng ra tới. Hắc viêm thi triển ra hắc viêm hổ hư ảnh về sau tốc độ nhanh hơn, cùng Vân Yên Độn chẳng phân biệt được trên dưới. Vương Đạo Viễn thi triển Vân Yên Độn cũng vô pháp hoàn toàn trốn khai công kích của hắn. Trên thân đạo bào đều bị trào được nát nhừ, khá tốt đà long giáp đủ kiên cố, phòng ở đại bộ phận công kích. Dù vậy, Vương Đạo Viễn hai tay cùng song chân, không có đà long giáp bao trùm địa phương, bị chộp ra mấy đạo vết máu. Vẫn thạch tinh lạc thuật tụ lực hoàn tất, một viên hỏa diễm thiên thạch đánh hướng hắc viêm. Hắc viêm hổ hư ảnh càng thêm ngưng thực, trương miệng phun ra hắc sắc hỏa cầu cùng hỏa diễm thiên thạch đụng vào cùng một chỗ. Hỏa diễm thiên thạch phấn toái, hắc sắc hỏa cầu còn tồn, lại đánh nát một viên hỏa diễm thiên thạch phía sau, mới triệt để biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn 10 khối hỏa diễm thiên thạch toàn bộ đánh ra ngoài, hắc viêm hổ hư ảnh cũng phun ra 5 khối hắc sắc hỏa cầu, đem hỏa diễm thiên thạch toàn bộ ngăn cản hạ. Về sau, hắc viêm hổ hư ảnh lần nữa phun ra hắc sắc hỏa cầu hướng Vương Đạo Viễn đánh tới. Vương Đạo Viễn có thể bại lộ pháp thuật đều không thể thủ thắng, chỉ có thể bại lộ kim bằng bác long thuật. Nếu không, hắn thực nhanh cũng sẽ bị hắc viêm đánh bại. Thi triển Vân Yên Độn không ngừng chạy thục mạng, đồng thời ngưng tụ kim bằng hư ảnh. Ngưng tụ kim bằng hư ảnh cần tiêu hao gần 8 tức thời gian. Đoạn này thời gian bên trong, Vương Đạo Viễn lại bị bắt hơn 10 lần, có 3 chỗ trực tiếp trào đến nhục thân thượng. May mắn ngưng tụ kim bằng hư ảnh lúc sẽ có linh lực hộ thân, hắc viêm công kích uy lực đa số bị hộ thân linh lực ngăn trở, hắn bị chộp tổn thương địa phương, không nghiêm trọng lắm. 8 tức thời gian qua phía sau, một tiếng bén nhọn ưng gáy tiếng vang lên, cánh dương vượt qua 20 trượng kim bằng hư ảnh xuất hiện. Hắc viêm phát qua tới tốc độ cũng vì chi nhất đốn, kim bằng hư ảnh hướng hắn phát qua đi, một hổ một bằng chiến thành một đoàn. Trước kia, Vương Đạo Viễn thường xuyên quan sát kim dực cùng vân dực đơn đấu, bắt chước kim dực chiến đấu tư thái. Kim bằng hư ảnh vật lộn năng lực vô cùng cường hãn, hắc viêm thực nhanh rơi tại hạ phong. Hắn điều khiển hắc viêm hổ hư ảnh liên tục phun ra 5 khối hắc sắc hỏa cầu, Vương Đạo Viễn điều khiển kim bằng hư ảnh, đồng thời phóng thích ra 100 miếng vũ nhận. Hắc sắc hỏa cầu uy lực đại khái là nhị giai trung phẩm kim đao phù gấp 20, hơi yếu hơn 7 miếng vũ nhận. 5 khối hắc sắc hỏa cầu cũng liền chặn lại 35 miếng vũ nhận, những thứ khác vũ nhận toàn bộ đánh tới hắc viêm hổ hư ảnh thượng. Hắc viêm hổ hư ảnh bị trực tiếp đánh nát, hắc viêm bản nhân cũng phun ra một ngụm máu tươi. Vương Đạo Viễn lần nữa phóng ra hơn 30 miếng vũ nhận, đánh hướng hắc viêm. Hắc viêm tuy là thân hình linh hoạt nhưng vũ nhận tốc độ còn muốn vượt qua vẫn thạch tinh lạc thuật rất nhiều, hắn căn bản vô lực trốn tránh. Mặc dù hắn thân thể cường hãn cũng không có thể bỏ qua vũ nhận công kích trên thân nhiều hơn 30 đạo vượt qua một tấc sâu miệng vết thương. Tà Dương công tử phủ trưởng lão lập tức hô đạo, hắc viêm, nhanh nhận thua, cách chương.